Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, trong đêm tối kịch chiến. Đêm tối, trên trời sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng trong ngần chiếu xuống, chiếu rọi thiên địa một mảnh trắng bạc, đại địa càng giống là bị rơi xuống một mảnh như thủy ngân, tràn đầy mộng ảo sắc thái. Thông Thiên Hà, đây là một cái to lớn giang hà. Xuyên suốt toàn bộ thông thiên tỉnh, lao nhanh lấy, gầm thét hướng về phương xa cuồn cuộn mà đi. Nguyệt quang phía dưới, một cái hơi có chút gầy yếu thân hình im ắng từ phương xa lần mò tới. Cuối cùng tại thông thiên hà bờ một cái khoáng đạt khu vực dừng lại. Người này, chính là Diệp Dương, ở bách thú viên thuần dưỡng dị thú sống mặc dù vất vả, nhưng là xem như tương đối tự do, đặc biệt là ban đêm. Ngoại trừ đúng giờ muốn cho ngựa lên đồ ăn, dắt ngựa đi rong bên ngoài, còn lại thời gian Diệp Dương đều có thể tự do an bài. Tối nay, hắn lại mưa gió không thay đổi xuất hiện ở thông thiên hà phụ cận. Bắt đầu rồi tâm linh tu luyện, thực sự là đáng chết. Mặc dù mấy ngày nay dùng cái kia 10 lượng bạc mua không ít vật đại bổ cho thân thể bổ sung dinh dưỡng, nhục thân bị thương ngoài ra cũng kém không sai biệt lắm. Nhưng cùng Diệp gia đệ tử thân thể vẫn là chênh lệch quá xa. Lúc nào mới có thể tiến vào ngủ say trạng thái? Diệp Dương sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày trước đó Diệp Võ một lời nói, nhường một cái Diệp Dương cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đại môn ở trước mặt hắn mở ra. Hắn biết rõ, nếu như vẻn vẹn chỉ là tu luyện một chút chiêu thức, vẻn vẹn chỉ là rèn luyện nhục thân nói, là không thể lên nơi thanh nhã. Muốn trở nên nổi bật, nhất định phải khai phá não vực, mà tâm linh tu luyện thì là khai phá não vực đường tắt duy nhất. Muốn tâm linh tu luyện, nhất định phải đi đến ngủ say trạng thái. Chỉ là, mấy ngày nay, hắn một mực không cách nào tiến vào ngủ say trạng thái. Càng nghĩ, Diệp Dương thì càng bực bội, mà cũng là bực bội, thì càng không cách nào tiến vào ngủ say trạng thái. Tâm linh tu luyện giảng cứu là thiên tư, thiên phú không tốt, liền khó mà tiến vào ngủ say trạng thái. Nhưng ta liền là không tin. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cố gắng ổn định lại tâm thần. Dựa theo Diệp Võ nói tới phương pháp cảm ứng đến tâm linh. Siêu, siêu, siêu, ngay tại Diệp Dương tu luyện đồng thời, một đạo thân hình từ phương xa cấp tốc bắn tới, mà ở hắn sau lưng. Một mảng lớn ánh lửa chính lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc lao đến. Diệp Dương vừa vặn nhìn thấy màn này. Lúc này, hắn liền giật nảy cả mình. Chẳng lẽ ta học trộm võ công sự tình bại lộ? Diệp gia người đi ra đuổi bắt ta. Không đúng, không đúng. Kinh hãi đằng sau, Diệp Dương cấp tốc bình tĩnh lại. Cho dù ta học trộm võ công sự tình bại lộ xuống, nhưng Diệp gia cũng không thể lại làm to chuyện xuất động nhiều binh mã như vậy. Bọn họ chỉ cần tùy tiện phái ra mấy cái nô tài liền có thể giết chết ta. Bọn họ khẳng định không phải bởi vì ta mà đến. Nghĩ vậy, Diệp Dương bình tĩnh hạ xuống. Chỉ là, hắn cũng biết rõ, cho dù Diệp gia người đúng không vì hắn mà đến, nhưng phát hiện hắn ở chỗ này lời nói cũng là không ổn. Thế là, hắn liền cấp tốc nhảy vào thông thiên hà bên cạnh rậm rạp trong bụi lau sậy. Ẩn giấu đi hạ xuống. Chỉ lưu lại một đôi mắt đen nhìn chăm chú lên bên ngoài. Không lâu sau đó, đạo kia thân hình cũng đã từ phương xa cấp tốc vọt lên. Nhưng là, đằng sau truy binh cũng đã vọt lên. Hiu, hiu, hiu. Bén nhọn tiếng xé gió từ phương xa đâm rách thương khung. Gào thét lên mà đến. Tức khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy từng nhánh mũi tên giống như hạt mưa kích xạ hướng về phía cái bóng đen kia. Bóng đen tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mũi tên tốc độ càng nhanh. Bóng đen biết rõ tránh né bất quá mũi tên tập sát. Thế là thân hình dừng lại, mãnh liệt xoay người qua đến. Sau một khắc, hắn đại thủ liền mãnh liệt nhô ra. Giữa trời liền hướng về đằng sau kích xạ mà đến mũi tên liền bắt tới. Đáng sợ lực lượng từ trong tay hắn khuấy động đi ra. Hư không cũng vì thế mà chấn động. Mũi tên mặc dù cứng rắn, đồng thời mang tới vô cùng lực lượng. nhưng nhận bóng đen trong tay lực lượng mãnh liệt trùng kích đằng sau. Lúc này liền nhao nhao bẻ gãy ra. Thậm chí, một chút vũ tiễn càng là trực tiếp bị chấn nát mà hóa thành bột mịn. Bưng vô cùng kinh khủng. Thật đáng sợ lực lượng. Diệp Dương bị chấn trụ. Cái này quá bất khả tư nghị. Người này nguyên khí sợ là cũng đã đạt đến thập tinh đi. Cảm nhận được từ hắn trên người phát ra so Diệp Võ còn muốn đáng sợ khí tức. Diệp Dương trong lòng vô cùng rung động. Nhưng càng là như thế, Diệp Dương lại càng ngày càng cẩn thận rồi. Loại này cấp bậc cường giả là rất dễ dàng phát hiện hắn. Mà một khi bị phát hiện, hắn mạng nhỏ lo lắng. Mũi tên giống như hạt mưa. Phô thiên cái địa bắn tới. Lít nha lít nhít. Nhường trốn ở trong bụi lau sậy Diệp Dương cũng không khỏi tê cả da đầu. Nhưng ở bóng đen trước mặt, những cái kia mũi tên lại là không chịu nổi một kích. Ha ha a, Diệp gia, các ngươi muốn dựa vào ngăn ta lại. Không khỏi quá coi thường ta Thủy Nguyệt. Bóng đen ha ha phá lên cười. Không hề sợ hãi, bọn họ xác thực không cản được ngươi. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới. Đồng thời, một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên từ một bên dậm chân mà đến. Hắn tốc độ cũng không nhanh, chỉ là chậm rãi bước ra một bước. Nhưng bước ra một bước, liền vượt qua mấy trượng cự ly, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, tương đối kinh khủng. Không có bao lâu thời gian, hắn liền cũng đã đi tới bóng đen phía trước. Thủy Nguyệt hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Ngươi là Diệp gia đại tổng quản Diệp Mạc. Diệp Dương trong lòng mãnh liệt chấn động. Diệp Mạc, Diệp gia đại tổng quản. Đồng thời, hắn không chỉ là Diệp gia đại tổng quản, vẫn là Diệp gia đệ nhị cao thủ. Thực lực mạnh gần như chỉ ở Diệp gia gia chủ phía dưới. Tuy nói, Diệp Mạc cũng không có Diệp gia huyết mạch, nhưng ở Diệp gia bên trong, hắn quyền lực gần như chỉ ở gia chủ phía dưới. Có thể nói là quyền thế ngập trời. Truyền thuyết, Diệp Mạc nhưng thật ra là Diệp gia đương đại gia chủ khi còn bé một cái gia nô. Một đường tới, đối Diệp gia gia chủ trung thành tuyệt đối. Cho tới bây giờ không có dị tâm. Thậm chí, nhiều lần càng là liều chết chặn lại cừu địch, cứu được Diệp gia gia chủ một mạng. Chính là bởi vì như thế, hắn mới chiếm được Diệp gia gia chủ tín nhiệm, đem Diệp gia rất nhiều lớn nhỏ sự tình đều giao cho hắn quản lý. Mà Diệp Mạc cũng không có nhường Diệp gia gia chủ thất vọng, đem Diệp gia quản lý ròng rã có đầu, phát triển không ngừng. Chính là Diệp Mạc, Thủy Nguyệt, đem cửu chuyển kim đan cùng thiên địa phục ma đồ giao ra đi. Diệp Mạc thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thủy Nguyệt, đằng đằng sát khí. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt ha ha phá lên cười. Nho nhỏ một cái Diệp gia cũng dám động chúng ta tinh cung đồ vật. Các ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Sao không gặp phi tiên môn người? Hắc hắc, nguyên lai các ngươi nghĩ độc chiếm. Làm sao? Các ngươi không sợ bị phi tiên môn san bằng các ngươi Diệp gia? Thủy Nguyệt ha ha phá lên cười. Phi tiên môn, Diệp Dương biết rõ cái này tông môn tồn tại. Đây là một cái nắm giữ tiên nhân cường hoành thực lực. Truyền thuyết, Diệp gia tiên tổ liền là từ phi tiên môn đi ra. Diệp gia tiên tổ liền là dựa vào phi tiên môn đi ra bản lĩnh. Phụ trợ đại hạ vương triều khai triều đế hoàng. Đặt xuống cái này to lớn giang sơn. Mà Diệp gia cũng từ nay về sau quật khởi. Trở thành một cái thế gia đại phiệt. Giết ngươi, liền không có người biết rõ hôm nay chuyện này. Thủy Nguyệt, ngươi tài kiếp khó thoát. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Còn thiếu chịu khổ một chút. Diệp Mạc đạp tiến một bước. Trên người khí tức mãnh liệt bộc phát ra. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn bao phủ hướng tứ phía bát phương. Trùng kích hư không đều vì đó chấn động lên. Thủy Nguyệt cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước. Thân hình thoát một cái ở giữa, liền hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về hậu phương liền cấp tốc kích bắn ra ngoài. Hắn biết rõ Diệp Mạc, thực lực cường đại, cũng đã đạt đến xuất khiếu cảnh giới. Nguyên khí cũng đã đạt đến thập tinh, cùng hắn một dạng, nếu như tại bình thường. Thủy Nguyệt đương nhiên không sợ Diệp Mạc, thậm chí, hắn còn có lòng tin dựa vào tinh cung bản lĩnh, đem Diệp Mạc cho chém giết. Nhưng hiện tại, hắn là ở Diệp gia trong địa bàn. Cách đó không xa còn có Diệp gia một chút cao thủ truy sát đến đây. Đồng thời, ai cũng không dám cam đoan, Diệp gia liền không có càng nhiều cao thủ tới trước. Bởi vậy, hắn không muốn ham chiến. Hắn chỉ cần thoát đi nơi này, trở về tinh cung liền tốt. Oanh, ngay tại Thủy Nguyệt thân hình khẽ động đồng thời, Diệp Mạc một cước đạp đất, lực lượng bắn ra, lúc này, hắn dưới chân đại địa liền rùa rách ra, xuất hiện một cái hố to, mà Diệp Mạc thì là mượn lực đằng không mà lên, giống như thương ưng bác thỏ, giống như đại bằng lực ảnh đồng dạng lướt qua hư không, hung hăng vồ giết về phía Thủy Nguyệt. Ở giữa không trung, Diệp Mạc một quyền đánh mạnh ra. Oanh, ánh sáng chói mắt từ Diệp Mạc nắm đấm bên trên mãnh liệt bộc phát, giống như chói lọi thái dương đồng dạng, ánh sáng chói mắt chiếu rọi bầu trời đêm. Xoẹt, hư không trong nháy mắt liền bị đáng sợ lực lượng cho xé rách. Đánh bể, Diệp Mạc nắm đấm mang theo vạn cân cự lực, đánh bể hư không, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Thủy Nguyệt đầu. Thủy Nguyệt mặt lộ vẻ tức giận, quát lên một tiếng lớn, dưới chân bước xéo, liên tiếp bước ra 7 bước, tiếp theo hắn liền mượn lực đằng không mà lên, hung hăng một quyền đánh ra, giữa trời băng thẳng hướng Diệp Mạc, điện quang thạch hỏa ở giữa, hai cái nắm đấm cũng đã tại trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. Oanh, nổ vang rung trời đằng sau, đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt lan tràn hướng tứ phía bát phương. Hư không đều bị chấn vỡ, xé rách, mà Diệp Mạc cùng Thủy Nguyệt hai người cũng đều bị cái này đáng sợ lực trùng kích cho trùng kích. Ngược lại bay ra ngoài, giết, lúc này, Diệp gia những cái kia những cao thủ cũng đều vọt lên. Hét lớn một tiếng đằng sau, nguyên một đám cũng đều vồ giết về phía Thủy Nguyệt, muốn đem Thủy Nguyệt chém giết tại loạn quân bên trong. Thủy Nguyệt ha ha phá lên cười, chân đạp thất tinh bộ. Thì triển ra thất tinh thần quyền trực tiếp liền nghênh đón. Đấm ra một quyền, tinh quang lấp lóe, thiên khung phía trên quần tinh tựa hồ cũng bởi vì Thủy Nguyệt một quyền này mà rung rung. Từng đạo tinh quang vẩy rơi xuống đến. Cổ vũ Thủy Nguyệt một quyền này chi uy. Diệp ra một cái đạt đến tâm động cảnh giới võ công cao thủ thậm chí còn không minh bạch phát sinh. Sự tình gì, Thủy Nguyệt liền đã một quyền đánh vào hắn đầu phía trên. Đáng sợ lực lượng bộc phát, người này đầu trực tiếp liền bị Thủy Nguyệt một quyền cho đánh bể ra. Trực tiếp chết oan chết uổng. Lưu tinh cản Nguyệt, Thủy Nguyệt quát lên một tiếng lớn thi triển ra thất tinh thần quyền bên trong chiêu thức. Bước ra một bước, giống như giòi trong xương đồng dạng. Trực tiếp đuổi kịp một cái nhanh lùi lại ra ngoài Diệp gia cao thủ. Một quyền đem hắn toàn bộ nhục thân đều đánh nổ trở thành một đoàn xương máu. Mãn thiên tinh đấu, Thủy Nguyệt quát lên một tiếng lớn, từng đạo tinh quang từ hắn hai tay ở giữa bộc phát ra ngoài. Giống như vạn tên cùng bắn một dạng, tinh quang hàm chứa đáng sợ lực lượng, đánh bể không khí, kích xạ hướng về phía tứ phía bát phương. Tức khắc, Diệp gia những cái kia cao thủ căn bản không kịp rút lui ra ngoài. Liền bị từng đạo tinh quang bắn cho ở tại nhục thân phía trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.